Chương 145, lung tung kia chiến trường. Chương 145, lung tung kia chiến trường không nghĩ tới a ngày đó cái kia tại địa để di tích trong ám toán mình người, sử dụng sẽ là có tòa mà sủ ca mì loại lực lượng này cái gọi là có tòa mà sủ ca mì, được xưng là ủ chỉ hạ nhà mạnh nhất ảo thuật. Có thể tại người trong lúc bất chi bất giác đã bị ảo thuật cho mê hoặc, cũng vĩnh cửu, hoàn toàn cải biến đối phương ý chí. Do đó bị thi thuật giả tùy ý thao túng, vô luận thi thuật giả muốn chúng ảo thuật người làm chuyện gì, coi như là muốn hắn tự sát, hoặc là giết chết bản thân yêu nhất chi nhân, cũng là tuyệt sẽ không do dự. Loại này thao túng lòng người lực lượng không thể nghi ngờ là kinh khủng, nhất là đối với không hề ảo thuật năng lực chống cự người bình thường mà nói. Suy nghĩ một chút, nếu như là có được lấy có tòa mà sủ cả mì dã tâm ra sử dụng ảo thuật khống chế được hỏa quốc đại danh, như vậy hậu quả có thể nghĩ toàn bộ giới nỉ dạ đều sẽ rung chuyển bất an. Tự lần trước trong lòng đất bị cái loại này cùng có tòa mà sủ ca mỉ tương tự chính là lực lượng khống chế qua đi. Đây là hạ sĩ mà kỷ tủ lần thứ hai gặp được loại này có thể vĩnh cửu khống chế lòng người lực lượng. Lần trước, hạ sĩ mà kỷ tủ đang đối mặt loại lực lượng này còn không hề năng lực chống cự, nếu không phải ý ưu trợ giúp, hạ sĩ mà kỷ tủ đoán chừng đã thân tử đạo tiêu rồi. Lần này, hệ ạ xì mà kỳ tụ thì không có dựa vào bất luận người nào lực lượng, chỉ bằng tinh thần của mình tu vị trực tiếp phá trừ có tòa mà sủ cả mỉ. Từ nơi này cũng có thể thấy được hệ ạ xì mà kỳ tụ ngày nay cự đại tiến bộ. Tuy nhiên, đàn dồ sử dụng đến có tòa mà sủ cả mỉ cùng lòng đất lần đó lực lượng không cùng một đẳng cấp. Nhưng, hệ ạ xì mà kỳ tụ đã từng bước đang đến gần đối phương cái kia thứ nguyên rồi. Nghĩ tới đây, hệ ạ xì mà kỳ tụ cũng là âm thầm lắc đầu cười khổ. Vốn vì nên đón lần thứ tư giới nỉ dạ đại chiến vậy chờ hủy thiên diệt địa tai nạn, hệ ạ xỉ mà kỷ tủ đã tại hao hết tâm lực tăng lên bản thân sức mạnh. Không nghĩ tới âm thầm vẫn còn có cá nhân đang nhìn mình chằm chằm, cũng không biết rốt cuộc là ai bất quá, theo đối phương mấy năm này đều không có đối với chính mình lại lần nữa hạ độc thủ tình hình đến xem. Không là đúng có phương tiện hay không ra tay. Chính là đối với chính mình có cái gì biệt dạng mưu đồ cũng không biết. Cái này độc thủ cùng ụ chỉ hạ xạ sủ kẻ thực lực tăng lên tới đến cùng có quan hệ hay không rõ ràng. Ta còn mấy lần đều giả bộ như trong lúc lơ đãng dùng trả cờ giả năng lực nhận biết tra xét qua. Nhưng là, nếu không có phát hiện bất kỳ tung tích trả nờ dê lẽ lại, thật muốn ta dùng tuyệt đối ẩn nấp nhãn thuật đi nhìn trộm một phen không, vẫn chưa được. Nói cho cùng, ụ chỉ hạ nhất tộc mạn dệ kỳ ủ nhãn thuật, hay là truyền thừa tự lục đạo tiên nhân một bộ phận lực lượng. Mà dạy bảo xạ sủ kẻ chính là cái người kia khẳng định cùng ủ trí hạ nhất tộc có mật thiết liên hệ, nói không chừng có cái gì quỷ dị nhãn thuật có thể bài trừ ta ẩn ấp. Càng lớn người, như quả thực lực của đối phương tiếp cận lục đạo cấp. Ta dùng mạn dệ kỳ ưu lực lượng đi nhìn trộm, còn không phải chui đầu vô lưới bất quá, lực lượng của đối phương hẳn không có đạt tới lục đạo tiêu chuẩn mới đúng. Nếu không, cũng sẽ không dùng dạy bảo hữu chỉ hạ xạ sủ kẻ rồi, trực tiếp một cái cường lực nhận thuật đem cổ nổ hạ lao đi liền ok rồi mà được rồi. Nhường chuyện phiền lòng đa tưởng cũng vô ích, hay là thật tốt tăng cường thực lực của mình mơ y được là chính sự. Nghĩ không hiểu hạ sĩ mà kỷ tù lúc này hất đầu, đem nội tâm lung tung kia nghi ca cờ hở cho toàn bộ quảng, mà sau sẽ chú ý tập trung đến chuyện trước mắt bên trên. Hạ sĩ mà kỷ tù quay đầu đối với chứng kiến tình hình chiến đấu dẹp loạn, đến đây điều tra hai cái cổ nổ hạ ám bộ nói ra, tại đây giải quyết tốt sự tình giao cho các ngươi. Xem hôm nay tình hình, cổ nổ hạ chính bản thân chỗ náo động bên trong, bản thân lần này tới cổ nổ hạ dù sao cũng là đến bàn bạc hợp tác công việc đấy. Lẽ ra đi giúp bên trên một đám. Ngừng nói, hệ ạ xì mà kỳ tu đông nhiên tăng thêm giọng, nhưng là đợi đến lúc sự tình sau khi kết thúc. Ta cần các ngươi đệ tam hổ cả cho ta một cái công đạo. Đản rổ dầu gì cũng là cổ nổ hạ nhân vật có mặt mũi, cũng dám thư A cơ uy hiếp dưới tay của ta, còn phải đối với ta đây một đảo nguyên hương thủ lĩnh động thủ. Chuyện này như thế nào cũng phải cấp ta lời giải thích, đem ta nguyên thoại chuyển cho hổ ca đại nhân đi, chúng ta trước hết đi hỗ trợ rồi hạ xì mà kỳ tù nói xong, cũng không đợi hai cái ám bộ phản ứng, lúc này liền mang theo cả dìn cùng kẻ mù dìn hai người một cái thuấn thân biến mất ở lấy. Hai cái ám bộ trước mắt, độc lưu lại hai ám bộ trong gió sốc xếp. Mà lúc này trong một diệp thôn, bốn phía chiến đấu phát sinh đã trải qua độ quá lấy kịch liệt cao trào, chậm rãi tiến vào giai đoạn kết thúc. Có thể nhanh như vậy liền ổn định thế cục, không thể không nói, cũng thật là may mắn mà hạ si mà kỷ tù. Đương nhiên, ở tại chỗ này chỉ là hạ sĩ mà kỳ tù đã sớm chuẩn bị xong một cái phân thân mà thôi. Lúc đó, ở một cái phi lôi thần theo sân thi đấu nóc nhà tứ tử viêm trận đi vào một diệp thôn tường vây phụ cận lúc, hạ sĩ mà kỳ tù vừa vặn đụng phải âm nhận đám bọn họ hợp lực thông linh ra nhiều con đại xà. Đối mặt loại này thể hình to lớn địch nhân, vì không lãng phí trả cờ dạ, hãy ạ xì mà kỳ tủ liền phái ra hí mạ gì đối địch, cũng là vì cho hí mạ gì tăng thêm một số người khí. Theo hí mạ gì mạo một tiếng về sau, liền lăng không đánh về lấy chuẩn bị va chạm tường rào nhiều con đại xà chỉ thấy đang bay nhào trên đường. Hí mạ gì thân thể không ngừng biến lớn, trong thời gian thật ngắn, biến thành một người cao hơn 5 mét, thân dài gần 20 m màu đen bảng nhiên mèo lớn hí mạ gì. Biến thân rồi sau khi biến thân hỉ mạ gì giẫm mạnh cổ nổ hạ biên giới tường vây, thừa cơ một cái nhảy lên, nhảy tới so cự xà còn cao trên bầu trời rồi sau đó hai móng hướng lên tụ lực dơ lên, chỉ thấy. Hỉ mạ gì bén nhọn trên lợi chảo lập tức bao trùm ở lấy sắc bén vô cùng phong thuộc tính trả cờ dạ năng lượng rồi sau đó đối với dưới người chợt vung lên, phong độn gió cắt nhận khi tiếp xúc, 10 đạo sắc bén vô hình khí nhận vạch phá không khí. Đối với trên mặt đất mấy người con cự xà cắt đi si thử, vài tiếng thịt rắn bị cắt thanh âm truyền ra, lại nhìn một cái, trên cơ bản mỗi con đại xà đều bị hỉ mạ gì gió cắt nhận vào xem đã đến, trên người bị mạnh mẽ quẹt cho một phát hoặc nhiều đạo lỗ hồng lớn. Nhất bi thôi cái kia không kịp phản ứng lúc, bị liên tục ba đạo phong nhận đánh trúng tiếp cận 7 tấc bộ vị, lúc này đã bị phanh thây đem địch nhân toàn bộ bị thương nặng hỉ mạ gì lúc này mới từ thiên không rơi xuống đất. Rồi sau đó quay đầu, phát ra giọng nữ nhẹ nhàng, đối với hạ sĩ mà kỳ tù nhẹ giọng nói ra, chủ nhân, ngài đi nơi khác hỗ trợ đi, tại đây liền giao cho hỉ mạ gì rồi chứng kiến hỉ mạ gì ổn chiếm ưu thế, hạ sĩ mà kỳ tù đối với nàng nhẹ gật đầu, rồi sau đó một cái phi lôi thần, liền chạy tới nơi khác. Không nói hỉ mạ gì đối với mấy người con đại xà là như thế nào còn ăn hiếp. Hãy ạ xì mà kỳ tù lúc này đang không ngừng sử dụng phi lôi thần tại bốn phía đi chợ. Lợi dụng chính mình ngày nay rũ phát cường hãn năng lực nhận biết dò xét lấy tình hình chiến đấu. Hãy ạ xì mà kỳ tù trước tìm trả cờ giả phản ứng hơn địa phương. Một cái phi lôi thần tiểu đi tới phụ cận, rồi sau đó thuấn thân vào sân, đồng thời sử dụng quái lực thuật một cái mãnh liệt quyền anh ra, đem địch nhân đánh giết trong chớp mắt đơn giản thuấn thân thuật phối hợp quái lực quyền. Để hạ sĩ mà kỳ tủ trên chiến trường không đâu địch nổi đánh chết một chỗ trong chiến trường cường giả về sau, lưu lại những cái kia người kém cỏi cho cổ nổ hạ ní ra, hạ sĩ mà kỳ tủ ngựa không ngừng vó lại là một phi lôi thần, chạy tới hạ một nơi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cổ nổ hạ khắp nơi đều có thể chứng kiến thân ảnh của hắn thoáng hiện, không ngừng có sắp bị địch nhân giết chết cổ nổ hạ ní ra bị hạ sĩ mà kỳ tủ cứu ra đương nhiên. Đang tại rút lui các thôn dân đồng dạng đã nhận được hạ sĩ mà kỳ tù trợ rút, tự nhiên chứng kiến cũng hạ sĩ mà kỳ tù đánh lén đến địch anh dũng dáng người. Nhao nhao cảm thán, không hổ là chúng ta cổ nổ hạ nổi danh nhất nhân vật thiên tài, thực lực quả nhiên không giống người thường dùng hạ sĩ thiếu ra thực lực, coi như là so với hổ ca đại nhân, cũng sẽ không biết kém bao nhiêu đi nhìn xem bị chính mình cứu nỉ ra lộ ra thần sắc cảm kích. Nghe được tại chính mình trợ giúp hạ lông tóc không hao tổn các thôn dân đối với mình tán thưởng. Chạy tới nơi khác bình định chiến trường hạ sĩ mà kỳ tủ khoe miệng lộ ra mỉm cười, tình hình như vậy, chính là mình hy vọng thấy. Có lần này cứu vớt cổ nổ hạ có anh hùng sự thích ăn ngồi, mình ở trong một diệp thôn danh vọng nhất định sẽ tăng vụt lên. Như vậy, về sau tiếp trưởng cổ nổ hạ hổ cả trước. Tại dân tâm bên trên liền không có vấn đề gì rồi hạ sĩ mà kỳ tù giờ phút này đang tại cổ nổ hạ bốn phía dùng sức cả danh vọng, mà ở nạ rủ tổ chiến trường của bọn họ lên, chiến đấu kịch liệt đang tại triển khai ha ha ha ta sủ hủ cả cu đại gia rốt cục đi ra, theo dung trời vậy tiếng giống to truyền đến, gã ạ dạ đã hoàn toàn biến thành một cái cao hơn mưa y thừa cờ cực lớn giữ tận quái vật cái này, đúng là trong truyền thuyết vĩ thú, nhất vĩ sủ hủ cả cu được. Thật lớn a nạ rủ tổ một trận mắt hốc mồm ngước nhìn bỗng nhiên xuất hiện sủ hủ cả cụ, thần sắc đại điều chính hắn vẫn còn có dôi danh để ý địch nhân thân cao bất quá, nạ rủ tổ rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại, lúc này hưng phấn hô lớn, rất tốt để ngươi cái này đại gia hỏa nhìn xem ta trong mấy ngày qua tới thành quả tu luyện thông linh thuật theo nạ rủ tổ thông linh thuật một sử xuất, tại âm một tiếng ở bên trong, nương theo lấy lượn quanh khói trắng, xuất hiện một cái cùng sủ hủ cả cụ to lớn giống vậy. Cóc đúng là nạ rủ tổ mới nhận thức lão đại, gệ ạ bún tạ hôn đã đủ chỉ hạ xạ sủ kẻ lúc này lại là vê tờ thường trôn nở dê cờ hờ ơ tờ co quắp ngồi ở một bên, lộ ra nhưng đã là làm bị thương không thể tái chiến chứng kiến trước mắt hai cái quái vật to lớn, trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn hận trước không đề cập tới cái kia gạ ạ dạ. Nạ dù tổ lưu cờ na ho đã có cường lực như vậy thông linh thú dùng loại này thể tích, coi như là tùy ý nhận thuật của ta công kích, cũng không được bao nhiêu tác dụng đáng chết ta. Cũng vậy tại liều mạng tu luyện A, như thế nào thực lực hay là như vậy nhược liền một cái đầu góc ngu si nạ dù tổ đều đánh không lại, lại nói thế nào là ủ chỉ hạ nhất tộc báo thù người kia đến cùng có hay không chăm chú dạy ta A xả sủ kẻ trong nội tâm lúc này đã bị nạ dù tổ biểu hiện khơi gợi lên trong lòng lòng gánh tị. Dựa vào cái gì ngươi hủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ có thể bung lỏng liền tăng thực lực lên, rõ ràng không có gặp giống như ta đau khổ, không có gánh vác lấy loại này huyết hải thâm cửu giác ngộ không đủ ngươi tại sao có thể thay đổi so với ta còn cường đại hơn xạ sủ kẻ lòng tràn đầy hận ý không chỗ phóng thích, chỉ có thể thần sắc dữ tợn nhìn chòng chọc đứng ở bùn ta đỉnh đầu nạ rủ tổ mà ở xạ sủ kẻ hồn nhiên không biết dưới tình huống, trên mặt đã lặng yên nổi lên thần bí hoa văn. Đúng là họ rồ xì mà cho trồng thiên. Chi chú ấn dùng nạ rủ tổ ngày nay thực lực, cho dù tại bún tạ dưới sự phối hợp, muốn đánh bại một cái có thể lợi dụng hạt cắt vô hạn sống lại xù hủ cả cụ còn chưa phải thực tế. Dù sao, xù hủ cả cụ cho dù bị hạn chế ở vẫn là cái kia thực lực mạnh mẽ từng con cá thú, song phương trả cờ dạ kém nhiều lắm, bún tạ hay là địch không qua đối phương đấy. Bất quá! Cũng không cần chiến thắng sủ hữu cả củ ai chỉ cần khiến cho dùng ra chợp mắt thuật, triệu hồi ra trong cơ thể sủ hữu cả củ gà ạ giả cứu tỉnh là đủ rồi điểm ấy. Dùng nạ rủ tổ tu vi vẫn có thể làm được bên này, nạ rủ tổ bọn họ chiến cuộc đã tại trong chỗ ưu minh kết quả đã định, không nên nói chuyện nhiều. Mà lúc này, tại một diệp thôn sân thi đấu trên nóc nhà, bị tứ tử viêm trận cho cô lập chiến đấu đang tại lửa nóng triển khai.